Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 2, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Thế giới này gọi là huyền tiên giới. Gồm 4 đại lục lớn là Hoàng Minh, Vũ Huỳnh, Sa Hải, Chu Linh đại lục. Mỗi đại lục lại có 4 đế quốc chia nhau thống trị. Mỗi đế quốc lại có 5 vương thành. Mỗi vương thành lại có 12 đại thổ. Mỗi đại thổ thống trị 4 đại gia tộc. Nơi Dương Tuấn xuyên qua là Chu Linh đại lục, một đại thổ nhỏ tên là Thạch Bàn, có 4 đại gia tộc là Quan, Vũ, Hoa, Sở. Muốn tu tiên cần có một thần hồn, giúp cảm nhận pháp lực trong linh khí, chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm. Tu sĩ tu tiên được chia cảnh giới là thường dân, luyện thể, nhập linh, khai thể, phá linh, kết anh, phách anh, hư linh, hợp nguyên, độ kiếp, đại thừa. Mỗi đại cảnh giới có 10 tiểu cảnh giới. Ngụy tiên, nhân tiên, thiên tiên, đại tiên, minh tiên, đại la minh tiên, kim ất đại tiên, ngũ hành hoàng tiên, càn khôn đại tiên. Công pháp được chia làm nhân, linh, huyền, hoàng, địa, thiên, thánh, tiên, thần giai có nhất đến cửu phẩm. Trang bị ở đây gồm pháp khí, đế khí, thánh khí và tiên khí chia làm nhất đến cửu phẩm. Ngoài nhân tộc còn có vô số tộc khác biết tu luyện. Dã thú khi có linh trí cũng có thể tu luyện, hóa thành hình người, ác ma thú, mọi vật khi khai sinh linh trí, bắt đầu tu luyện, vô cùng hung ác, thích ăn thịt tu sĩ để gia tăng tu vi. Linh thú, khai sinh linh trí, từ khi sinh ra đã có cơ thể giống người, sống ẩn dật, chỉ thích tu luyện thành tiên. Tiên thú, sinh ra đã có tu vi kinh khủng, thống trị một vùng trong im lặng, rất hiếm khi xuất hiện. Đó là những ký ức mà Dương Tuấn nhớ lại. Mở mắt ra, vẫn là trần hang đá như cũ. Nhưng bàn tay hắn thì đang cầm vào thứ gì đó rất mềm mại. Hồ điệp trong giấc ngủ say thì tỉnh giấc bởi một bàn tay rắn chắc nhào nặn gò bồng đào của nàng. Khiến khuôn mặt vừa trở về bình thường chốc lát ửng đỏ. Nhưng nàng cũng không di chuyển, mà nằm im giả vờ ngủ say. Keng, dâm hiệp hệ thống kính chào ký chủ. Một giọng nói máy móc băng lãnh vang lên trong đầu Dương Tuấn. Khiến hắn dừng lại hoạt động. Hả, hệ thống dâm hiệp, đùa ta sao? Keng, hệ thống không biết đùa. Thỉnh ký chủ tém lại nhân phẩm. Nếu đúng vậy thì giải thích cho ta xem hệ thống có gì nào. Keng, trước hết là bảng thông tin. Dâm hiệp, Dương Tuấn, tuổi, 14. Đẳng cấp, 1 EXP, 0, 5000, tu vi, thường dân, pháp lực, 0, 999, mị lực, 23, YY, 18cm, 3cm, danh tính, 0, danh hiệu, dâm hiệp tập sự, thân thể, 0, huyết mạch, hấp huyết ma nhân, kỹ năng, 0, trang bị, 0, 6, dâm điểm, 0, sát điểm, 0, keng. Diệt sát kẻ địch nhận pháp lực và sát điểm, EXP và dâm điểm thông qua ký chủ giao hợp và hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được. Đối với xử nữ sẽ được gấp đôi. Keng, đẳng cấp tăng lên ngẫu nhiên khai mở công năng, chỉ số và gia tăng chỉ số. Ngoài ra, khi độ hảo cảm của một đối tượng đối với ký chủ đạt một mốc nhất định, cũng sẽ có ban thưởng. Keng. Dâm điểm và sát điểm có thể dùng để mua sắm ở cửa hàng hệ thống. Ngoài ra còn có thể sử dụng trong một số công năng. Ngoài ra khi xong tu sẽ tự động hấp thu pháp lực rất nhiều. Keng, phát hiện gói quà tân thủ đặc biệt. Có hay không mở ra? Mở, keng, mở ra gói quà tân thủ đặc biệt. Nhận được, nhận một vé pháp lực. 1 vạn, nhận 1 vé XP, 2 vạn, nhận được 1 lần rút thần hồn ngẫu nhiên, tối đa ngũ phẩm, nhận 1 pháp khí hỏa long thiên đao tứ phẩm, nhận 1 đao pháp long khiếu cửu thiên tứ phẩm nhân giai, nhận 1 thân pháp thiên quân hoành bộ tứ phẩm nhân giai, nhận được 1000 dâm điểm, X2 vì lý do ai cũng biết, ồ, nhiều đồ như vậy, Dương Tuấn gãi gãi đầu. Cầm trong tay 3 tấm giấy màu vàng trong tay. Không để ý hồ điệp đang bỏ trốn. Phụp, 3 tờ giấy biến mất. Hóa thành 3 luồng sáng nhập vào Dương Tuấn. Keng, đẳng cấp tăng lên 1 năm. Mị lực, 5, khai mở chỉ số lực lượng. 20, keng, tu vi tăng lên luyện thể tầng 5. 1. 5.000, cảm giác cơ thể trở nên thoải mái, cơ bắp trở nên thêm cứng cáp, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn. Tên của ngươi là gì? Bỗng nhiên Hồ Điệp từ trong góc tối thẹn thùng đưa đầu ra. Miệng ấp à ấp úng hỏi Dương Tuấn. Keng, nữ tử, Lan Hồ Điệp, tuổi, 15, tu vi, thường dân, 900-999. Ta là Dương Tuấn, Hồ Điệp, đa tạ nàng đã cứu ta và cũng xin lỗi vì hành động đó. Dương Tuấn dùng hết sự chân thành nói. Không, không, chỉ là ta sống ở đây nên mới cứu ngươi thôi. Nàng sống ở đây, tại sao vậy? Bởi vì đôi mắt của ta quá kỳ lạ, nên bọn họ nói ta xấu ưu xí và đuổi ta ra khỏi thôn. Nên ta mới sống trong hang động này. Nàng không có xấu, đôi mắt của nàng rất đẹp kia mà. Hồ Điệp được Dương Tuấn khen ngợi thì mặt đỏ bừng, ném cho hắn một bộ quần áo vải thô rồi bỏ chạy. Dương Tuấn lắc đầu, nở nụ cười vui vẻ. Chắc, có lẽ nên đi luyện tập công pháp một chút. Dương Tuấn chọn một khu rừng nhỏ để luyện tập. Thanh hỏa long thiên đao chạm khắc cán là đầu rồng. Lưỡi đao hơi to nhưng sắc bén. Khi truyền pháp lực vào thì bốc lên một ngọn lửa màu tím. Long khiếu, Dương Tuấn quát lên, đao trong tay hừng hực lửa tím. Bổ xuống một kiếm đầy uy lực. Một đầu hỏa long lao ra. Càn quét một mảng rừng phía trước. Đốt mọi thứ trong tầm ảnh hưởng thành tro. Keng, long khiếu cửu thiên, 100 XP, keng, diệt sát ác ma thú mộc thử, luyện thể tầng 2 nhận 20 sát điểm và pháp lực. Hai âm thanh thông báo vang lên trong đầu Dương Tuấn, khiến hắn dừng lại động tác. Ách, thật là ta chỉ lỡ tay mà thôi. Dương Tuấn chắp tay trước ngực, cúi đầu nói, bỗng nhiên mặt đất rung động. Giống như có một vật cực nặng rơi xuống, âm thanh ầm ĩ vang lên cách đó không xa, Dương Tuấn hướng phía âm thanh mà đạp thân pháp lao đi. Mỗi lần sử dụng thì XP thân pháp cũng tăng lên đáng kể. Hắc hắc, mồi ngon đến cửa, hôm nay đúng là tốt số. Vừa đến nơi, Dương Tuấn đã nghe được giọng nói khàn khàn của một người đàn ông. Nhìn kỹ là một trung niên nhân vác chùy cực lớn. Râu tóc bù xù, vô cùng xấu xí, phía trước mặt hắn là ba cô gái. Người đứng sau cùng là một thiếu nữ quốc sắc thiên hương. Mày liễu mắt như sao? Mái tóc đen nhánh mượt dài đến lưng. Mặc bộ áo lụa màu hồng càng thêm xinh đẹp. Bên cạnh là hai người khác nhan sắc cũng sắc sảo, nhưng kém xa cô gái này. Sở Kiều tiểu thư, người mau chạy, để nô tỳ cản hắn. Một cô gái đang che chắn trước người vị tiểu thư này hét lên. Thanh Mai, Lan Chi, cố gắng đợi ta sẽ gọi người đến. Sở Kiều sợ hãi bỏ chạy, nhưng vừa bước đi mấy bước đã vô lực ngã xuống. Muốn chạy, có mê dâm châm này của ta. Đừng hòng, tên đàn ông cười dâm tiện, trong tay còn cầm hai thanh châm đồng màu đỏ. Tiểu TH, hư, chưa kịp nói hết câu. Thanh Mai và Lan Chi đã bị tên này ném trúng châm vào dâm huyệt, khiến toàn thân vô lực, nóng ran, u động thì không ngừng tiết ra mật dịch. Keng, nam tu, dâm bát đản, tuổi, 37, tu vi, luyện thể tầng 7, bát đản thấy độc kế đã xong, thì vội vàng thoát y, lao đến phía Thanh Mai và Lan Chi đang tự xé quần áo vì dục hỏa thiêu đốt. Đừng vội, đánh với ta hãy nói. Một giọng nói vang lên bên tai bát đàn, cảm giác lành lạnh ngang cổ khiến hắn giật mình nhảy lùi về sau. Một nhát đao khí xoạt qua vị trí lúc nãy thành một rãnh sâu. Móa, kẻ nào, bát đàn tức giận gầm lên, chùy trong tay vung vẩy, gió mạnh thổi bụi đất bay tứ tung. Đừng nóng giận, sắp chết thì đừng nóng giận như vậy, lại là giọng nói đó, cảm giác ớn lạnh xông lên não. Bát đản cầm chùy vung ngang vung dọc, nhưng chả trúng bất cứ thứ gì. Xoạt, phốc, bỗng nhiên, cánh tay trái của bát đản bị cắt đứt, máu tươi vẩy lên mặt hắn, khuôn mặt thất thần nhanh chóng đổi thành vặn vẹo vì đau đớn. A, bát đản gào khóc đau đớn, lăn lộn trên mặt đất như con cầu đang nghịch cát, còn chăn chối gì không? Một bàn chân đạp lên đầu bát đản, giọng nói của Dương Tuấn vang lên. Lưỡi đao rực cháy kề vào cổ bát đàn. Ngươi là ai? Xuống hoàng tuyền mà hỏi. Phập, lưỡi đao sắc bén xoẹt qua cổ Bát Đàn. Cái đầu mang theo vẻ không thể tin lăn lóc, máu tươi như thác bắn lên cao, ướt đẫm mặt đất chung quanh. Keng, diệt sát luyện thể tầng 7 tu sĩ. Nhận được 70 điểm sát và pháp lực. Keng, phát động nhiệm vụ trưởng thành. Đã cứu phải giúp đến cùng. Mô tả, ký chủ lần đầu cứu người. Nhưng người gặp nạn lại trúng nạn mà chỉ ký chủ có thể giải. Nên thỉnh ký chủ giúp đến cùng. Ban thưởng, 5.000 EXP, 5.000 điểm tích lũy và pháp lực. Thất bại, cắt chim, cách chương.